Tư Không Dịch lông mi trao lên, tâm niệm vừa động, cười nói: Hiền chất bằng hữu, bằng hữu của hiền chất thì cũng là bằng hữu của chúng ta. Ta lập tức phái người đi đón bọn hắn. Hay vẫn là ta tự mình đi đi, vạn nhất những bằng hữu kia cùng bá phụ phát sinh xung đột thì phiền toái. Nhất Ly nói ra: Có thể, vậy hãy để cho Hồng Nguyệt bồi ngươi đi đi. Tư Không Dịch nói: Dùng thực lực của Tư Không Hồng Nguyệt, hoàn toàn có thể áp chế Nhiếp Ly, chỉ có Bạch Ngân Ngũ Tê. Y. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. Y. E. B. Ly cùng Tư Không Hồng Nguyệt đi phía dưới đường núi, cùng đám người Tiếu Ngưng Nhi gặp mặt. Nhiếp Ly, ngươi cuối cùng đã trở về. Ngươi lâu như vậy không có trở về, chúng ta đều nhanh vội muốn chết, đều chuẩn bị lên núi tìm ngươi rồi. Lục Phiêu thở dài một hơi, nói ra. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi nhìn nhau, Nhiếp Ly nói: Ta lên núi, không nghĩ lại gặp một vị thế bá. Tại Hắc Ám niên đại trước, Ngân Dực thế gia cùng Ngân Huy chúng ta thế gia là thế sao? Nhiếp Ly lúc nào đã thành người Ngân Huy thế gia? Đám người Đỗ Trạch nhìn thoáng qua thiếu nữ sau lưng Nhiếp Ly, lập tức liền đã minh bạch cái gì. Tiếu Ngưng Nhi đám người cũng rất nhanh đã minh bạch. Bọn hắn dù sao đều là một đám người thông minh, sao lại không biết Nhiếp Ly đang làm người lo lắng nhất chính là Lục Phiêu rồi. Tư Không Hồng Nguyệt nhìn sâu kín, đang tùy thời quan sát đến phản ứng của đám người Đỗ Trạch. Ánh mắt đã rơi vào Lục Phiêu trên người. Lục Phiêu phản ứng có điểm quái dị. Lục Phiêu rõ ràng ngây ngốc một chút, trực lăng lăng mà nhìn Tư Không Hồng Nguyệt. Tiêu Tuyết dùng cánh tay đụng phải đụng Lục Phiêu. Lục Phiêu như là đột nhiên đắc tỉnh bình thường, trong ánh mắt hào quang tỏa sáng, nói ra: Nhiếp Ly cô nàng này ai a, vóc người này có đủ sức lực. Nguyên lai vừa rồi ngốc trệ chẳng qua là sắc híp mắt mà nhìn chính mình mà thôi. Tư Không Hồng Nguyệt nhíu mày: Lục Phiêu tiểu tử, ngươi khiêm tốn một chút cho ta, đây là thế tỷ của ta. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nói ra. Trong lòng của hắn có chút thở dài một hơi. Lục Phiêu tiểu tử này hay vẫn là thô trong có mảnh đấy. Hắc hắc, không có ý tứ, thất thố. Thế tỷ, ngươi tên là gì a? Lục Phiêu sắc híp mắt mà đánh giá Tư Không Hồng Nguyệt, ưỡn nghiêm mặt nói ra. Lại để cho hắn giả dạng làm một mặt hàng sắc vừa coi như là bản sắc biểu diễn, không có cho người ta nhìn ra sơ hở gì. Tư Không Hồng Nguyệt. Tư Không Hồng Nguyệt thần sắc lãnh đạm nói: Nếu như không phải là bởi vì Ngân Dực thế gia muốn cầu cạnh Nhiếp Ly, nàng liền rút kiếm chém chết thằng sắc vượng này roi phiêu. Ngay trước mặt ta ngươi cũng dám miệng hao phí. Muốn chết à? Tiêu Tuyết bành một tiếng cho Lục Phiêu một cú vào đầu. Lục Phiêu lập tức khóc thét lấy bụng lấy đầu ngồi xổm xuống. Tư Không Hồng Nguyệt hoàn toàn không thấy cử động của bọn hắn, quay đầu trực tiếp đi đến: Chúng ta đi thôi. Mọi người đi theo Tư Không Hồng Nguyệt. Nhiếp Ly cố ý chậm một bước, dùng ánh mắt cùng mọi người trao đổi thoáng một phát. Nếu như bọn hắn thấp giọng nói chuyện, là không thể gạt được Tư Không Hồng Nguyệt. Vị này Hoàng Kim Ngũ Tinh cường giả, Ngân Dực thế gia cung điện phía trên, trong đại sảnh đã ngồi trọn vẹn mấy trăm người, yến hội trên ghế ăn uống linh đình. Hiền chất đến, ta lại mời ngươi một ly. Tư Không Dịch bưng chén rượu lên, cao giọng nói: Vị này chính là Ngân Huy thế gia Lôi Trác Hiền Chất. Về sau hắn ở lãnh địa Ngân Dực thế gia chính là khách quý. Mặc kệ hắn đi nơi nào, ai cũng không cho phép ngăn hắn. Hắn có yêu cầu gì cũng phải hết sức thỏa mãn. Nghe được Tư Không Dịch nói, Ngân Dực thế gia nguyên một đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đánh giá Nhiếp Ly, không biết Nhiếp Ly đến tột cùng là thần thánh phương nào. rõ ràng được gia chủ coi trọng như thế. Ánh mắt Tư Không Dịch đảo qua trên thân bọn người Đỗ Trạch. Đám người Đỗ Trạch cũng không khỏi cảm thấy một tia áp lực. Đến nơi này về sau, bọn hắn đã từ trong miệng Nhiếp Ly được biết đến hết thảy. Nội tâm đối với Tư Không Dịch kiêng kỵ thật sâu. Hơn nữa đối phương thế nhưng là một vị truyền kỳ cấp cường giả. Chư vị đều là hảo hữu của Lôi Trác Hiền Chất. Tự nhiên cũng là ngân dực thế gia khách quý. Ở chỗ này coi như nhà mình giống nhau. Không cần phải khách khí. Tư Không Dịch hạc hạc lãng cười một tiếng nói ra. Cảm ơn tộc trưởng. Đỗ Trạch đám người tranh thủ thời gian nâng chén. Một người duy nhất có thể ở Tư Không Dịch dưới ánh mắt bảo trì thản nhiên. Chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ly rồi. Dù Tiếu Ngưng Nhi cũng hơi có vài phần dáng vẻ khẩn trương. Nhiếp Ly bí mật nhéo nhéo bàn tay Tiếu Ngưng Nhi ý bảo nàng buông lỏng một chút. Đúng lúc này, lại là một hồi đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt đóng ngoặc tròn âm thanh quất soi truyền đến. Ánh mắt của mọi người hướng đại điện nơi hẻo lánh. Cột đá bên trên cột người thanh niên. Người thanh niên kia một mực được tra tấn cho tới bây giờ. Mà trong đại điện những người khác tựa hồ là tập mãi thành thói quen rồi. Thấp giọng oanh cười. Hoàn toàn không để ý. Hắn là người nào? Tiếu Ngưng Nhi có chút không đành lòng thấp giọng hỏi thăm Nhiếp Ly. Là người ngân dực thế gia. Nhiếp Ly đem thân thế người thanh niên kia thấp giọng nói cho Tiếu Ngưng Nhi. Cha mẹ của hắn đều chết hết. Chính mình lại đang bị tra tấn cùng quất soi, thật đáng thương. Tiếu Ngưng Nhi cúi đầu nhẹ nói. Nhiếp Ly hướng xa xa nhìn lại. Người thanh niên kia trong ánh mắt tràn đầy không khuất phục cùng hào quang cừu hận. Sau lưng cái cánh màu đen bị khóa sắt buộc chặt lấy. Người thanh niên này thiên phú hẳn là phi thường không tồi đấy. Chẳng qua là nếu Nhiếp Ly cứu hắn, mạo hiểm quá lớn. Dù sao người thanh niên kia là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Tư Không Dịch. Đột nhiên Nhiếp Ly trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đã có vài chén rượu qua đi, Nhiếp Ly tựa như có chút say rượu quay phía Tư Không Dịch nói. Bá phụ, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết bá phụ có thể hay không đồng ý. Sự tình gì, Hiền Chất cứ việc nói. Tư Không Dịch hạc hạc cười nói. Ta muốn người kia. Nhiếp Ly chỉ vào xa xa bị trói buộc thanh niên, nói ra. Ngươi muốn người kia làm gì? Tư Không Dịch trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, nhìn thẳng Nhiếp Ly. Người thanh niên kia thế nhưng là phản đầu ngân dực thế ra. Nhiếp Ly cùng Tư Không Dịch đối mặt, không sợ hãi chút nào, mỉm cười nói ra. Ta biết người này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bá phụ. Là phản đầu ngân dực thế ra. Bá phụ muốn trừ đi cho thống khoái. Nhưng bá phụ buộc chặt hắn không sai. Càng không ngừng quất roi. Là vì cảnh giới tộc nhân khác. Nhưng ta nghĩ đến rồi một cái công dụng tốt hơn. Cái gì công dụng? Tư Không Dịch bình tĩnh mà uống một ly. Thí nghiệm thuốc. Nhiếp Ly nói ra. Ta mặc dù có nhất định được nắm chắc có thể trị hết bá phụ bệnh. Nhưng mà dù sao dược liệu chưa đủ. Rất nhiều dược liệu muốn tới bên ngoài mới có thể tìm được. Vạn nhất dùng sai rồi một hai chủng thuốc, không thể chữa cho tốt bá phụ bệnh. Trách nhiệm này chỉ sợ ta cũng không cách nào gánh chịu. Cho nên muốn tìm cá nhân tới thử thuốc. Lại để cho hắn vì ngân dực thế ra cuối cùng góp một điểm cống hiến. Tư Không Dịch nhìn thẳng Nhiếp Ly như muốn đem Nhiếp Ly xem thấu. Nhiếp Ly bình tĩnh mà uống một chén rượu. Bộ dạng chất phác không thèm để ý thể. Vậy hãy để hắn cho Hiền Chất thí nghiệm thuốc A. Tư Không Dịch nhàn nhạt nói, tại đây là lãnh địa ngân dực thế gia, hắn không tin Nhiếp Ly có thể chạy đi đâu hết. Mặt khác còn có một việc. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Lại nói tiếp cũng là có một ít tư tâm đấy. ta phát hiện bá phụ trong lãnh địa thừa thải xích huyết chi tinh. Có thể hay không đưa một ít xích huyết chi tinh cho ta? Xích huyết chi tinh mà thôi, ta chỗ này còn nhiều lắm, hiện chất cũng có thể cầm lấy đi. Tư Không Dịch tay phải gõ mặt bàn, nếu cái này một hai tháng bên trong, hiện chất phối trí không ra thuốc. Một hai tháng là tuyệt đối phối trí không ra giải dược đấy. Nhưng có thể vì bá phụ phối trí một ít thuốc có thể giảm bớt bệnh tình. Nhiếp Ly lúc này nói ra có thể cho bá phụ tu vi có chỗ khôi phục, ốm đau có chỗ giảm bớt. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tư Không Dịch trong nội tâm có chút căm tức, nhưng là chỉ có thể chấp nhận. Muốn để cho Nhiếp Ly thoáng cái dao ra giải dược cũng là không thực tế. Có thể có chỗ giảm bớt, cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Tư Không Dịch tu vi là chỗ dựa lớn nhất của ngân dược thế gia. Đoạn thời gian gần đây bệnh tình Tư Không Dịch tăng thêm, mấy cái thế gia đối địch đều có điểm xuẩn xuẩn dục động. Được rồi, vậy làm phiền hiện chất rồi. Tư Không Dịch gật đầu nói. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười. Tư Không Dịch gia hỏa này đều muốn làm cho mình giao ra nguyên vẹn giải dược. Đó là không có khả năng. Đoán chừng Tư Không Dịch cũng sẽ không thả chính mình bình yên ly khai. Nhưng hắn hiện tại đã có thể ngăn được thủ đoạn của Tư Không Dịch. Hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Nhiếp Ly tiếp tục nói. Bá phụ, nếu như muốn hoàn toàn có nguyên vẹn giải dược, chỉ sợ phải ly khai thứ nguyên không gian, về thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài. Lúc này đã liền Tư Không Dịch cũng có một chút do dự. Chưa hẳn nhất định phải cả tộc rời, chỉ cần phái mấy người đi thu thập một ít dược thảo là được rồi. Nhiếp Ly nói ra. Nhưng mà chúng ta không biết nên ly khai thứ nguyên không gian như thế nào. Từ khi tổ bối đi tới nơi này, về sau liền không còn đi ra ngoài nữa. Tư Không Dịch nói ra. Ở phía xa hoang nguyên bên trong có một cái truyền tống pháp trận. Bất quá muốn mở ra pháp trận, cần 23 khối quang diệu chi thạch. Chỉ cần tìm được quang diệu chi thạch, chúng ta có thể đi ra ngoài. Nhiếp Ly nói ra. Hắn đem sự tình tìm kiếm quang diệu chi thạch trực tiếp giao cho Tư Không Dịch. Vì chữa bệnh, Tư Không Dịch chắc chắn sẽ không lùi bước. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tư Không Dịch suy tư thoáng một lát. Mặc dù mở ra truyền tống pháp trận, bọn hắn cũng tùy thời có thể đem truyền tống pháp trận phá đi. Tư Không Dịch gật đầu nói. Tốt, chuyện này liền giao cho ta a. Yêu Thần Ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 144. Thí nghiệm thu người Nhiếp Ly được thu xếp tại một cái biệt viện. Biệt viện bên ngoài có rất nhiều thủ vệ. Nói là vì bảo hộ an toàn đám người Nhiếp Ly, nhưng kỳ thật chỉ sợ là vì theo dõi. Nhiếp Ly, chúng ta tiến vào nơi đây, đi ra ngoài chỉ sợ là rất khó. Đỗ Trạch có chút lo lắng mà nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Nếu như có thể đi vào, ta cũng có biện pháp có thể đi ra ngoài. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Một cái ngân sực thế xa nho nhỏ, có thể vây được hắn thì có dược. Nhiếp Ly chí ít có mấy chục loại phương pháp, thần không biết dược không hay mà chạy đi. Chỉ có điều, hiện tại ngân sực thế xa vẫn có giá trị nhất định. Ở đây Tư Không Dịch cũng giúp bọn hắn tìm kiếm quang diệu chi thạch. Đem giá trị ngân sực thế xa ép khô trước. Nhiếp Ly cũng không nguyện ý ly khai mà thôi. Đám người Tiếu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly rất có lòng tin, nghe được Nhiếp Ly nói như vậy, bọn hắn liền yên lòng. Bọn người Nhiếp Ly ở tại trong biệt viện dốc lòng mà tu luyện. Đám người Tiếu Ngưng Nhi cũng bắt đầu trùng kích hoàng kim cấp rồi. Bởi đã trải qua nguy hiểm, bọn hắn càng thực sự đều muốn tăng lên thực lực bản thân. Đi vào, mấy thủ vệ áp lấy người trẻ tuổi kia tiến nhập biệt viện. Lôi công tử, chúng ta đem tên phản đồ này đưa tới.